Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1714, sau cùng bữa tối. Thực người cần phải hầu ở bên người nàng, nhàn như tuyết thanh lãnh con người nhìn qua Diệp Thiên, rất nghiêm túc mở miệng nói, ngươi không dùng trở về, trong xe mọi người. Bao quát Diệp Thiên ở bên trong, tất cả đều bị Nhan Như Tuyết lời này cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhan Như Tuyết trong miệng nâng lên, nàng, đơn giản là chỉ, đường quả, Nhan Như Tuyết lại muốn cầu Diệp Thiên hầu ở đường quả bên người. Loại lời này theo Nhan Như Tuyết trong miệng nói ra, tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, mọi người phản ứng. Hiển nhiên cũng để cho Nhan Như Tuyết cảm thấy có chút khó chịu. Đón đến, lại nói, ta sớm cũng không phải là lúc trước cái kia ánh mắt thiển cận Nhan Như Tuyết. Các ngươi không thể lại dùng lão ánh mắt đối đãi ta. Ta hiện tại là chân chính tu luyện già. Ta nhãn giới, sớm đã không còn cực hạn tại giữa nam nữ những thứ này ân oán tình cừu. Ngực lớn tỉ. Đầu óc ngươi không có tật xấu a. Thiên diện thân thể nghiêng về phía trước, tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, kinh dị không thôi truy vấn. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Thiên diện, ngươi mới có bệnh. Lọt vào Nhan Như Tuyết quở trách, Thiên diện chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha hà, sau đó vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, có nhiều thâm ý cảm khái nói, Diệp Thiên ca ca a, ngươi có phúc, ngực lớn tỉ hất ra tư tưởng bao phục. Từ nay về sau, ngươi liền có thể có được hoa thơm cỏ lạ vui tiêu giao á. Phàm là ngươi nhìn trên mỹ nữ, ngươi đều có thể đem ôm vào lòng. Ha ha ha, ta muốn là cái nam nhân. Ta khẳng định đối ngươi ước ao ghen tị. Ngươi câm miệng cho ta. Chính tâm phiền ý loạn Diệp Thiên. Nghe được Thiên diện lần này không tim không phổi trêu chọc, không khỏi có chút tức giận hừ lạnh nói, ta không phải như thế người. Thiên diện cười hì hì, liên tục chớp như nước trong veo mắt to, lộ ra rất là vô tội mềm mại tiếng nói, ngươi có phải hay không như thế người, ngươi nói lại không tính, chỉ có quần chúng ánh mắt mới là sáng như tuyết. Từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng tô tâm di. Lo lắng Thiên diện hội ở thời điểm này đem Diệp Thiên chọc giận. Sau đó tranh thủ thời gian lặng lẽ giật nhẹ Thiên diện ống tay áo. Ấm ngử Thiên diện chưa nói nữa. Thân là người ngoài cuộc đại nặc. Thì trực tiếp lôi kéo Thiên diện tay. Đem Thiên diện kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Hai người các ngươi đây là ý gì? Thiên diện lại đem đầu mâu chỉ hướng Tô Tâm Di cùng đại nặc hai nữ. Hai nữ im lặng than nhẹ một tiếng. Đại nặc một tay bịt phía trước miệng. Không cho Thiên diện nói chuyện. Tô Tâm Di bám vào Thiên diện bên tai. Hạ giọng nói. Ngươi thì bớt tranh cãi đi. Thiên diện tuy nhiên không có cam lòng. Giãy giụa vài cái. Nhưng thủy chung không thể thoát khỏi đại nặc trói buộc. Đành phải từ bỏ giãy giụa, hữu khí vô lực khẽ đảo mắt tử, xe bên trong bầu không khí, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ vi diệu, thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đáp lại Nhan Như Tuyết lời này, Nhan Như Tuyết nhìn thẳng phía trước ánh mắt, chậm rãi thu hồi, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, lần nữa nói khẽ. Bất luận ngươi tại cái kia nữ nhân bên người, trong lòng ngươi nhất định phải có ta. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong giọng nói cường thế cùng không thể nghi ngờ ý vị, lại cực kỳ rõ ràng toát ra đến, làm cho người không dám lòng sinh làm trái chi ý. Thương nghiệp lĩnh vực đã nói là làm nữ vương khí chất, giờ phút này lại không giữ lại chút nào thể hiện tại Nhan Như Tuyết trên thân. Được. Diệp Thiên hồi phục, chỉ có ngắn ngủi một chữ, sau đó là trọng trọng gật đầu, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc, không có nửa điểm giở trò bịp bợm qua loa thành phần. Nhan Như Tuyết đối tự thân cải biến, đối với hắn dễ dàng tha thứ, Cái này khiến Diệp Thiên Sâu chưa cảm động. Cho dù không có Nhan Như Tuyết lời này, hắn cũng không tiện đăng cùng nàng nữ nhân câu tam đáp tứ. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nhan Như Tuyết sáng rực, có ánh sáng ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, mở miệng lần nữa. Diệp Thiên vẫn là không chút do dự trọng trọng gật đầu. Hắn không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra chính mình đối Nhan Như Tuyết lòng biết ơn. Mà Nhan Như Tuyết tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Lại một lần phát ra tiếng nói, ngươi không cần cảm ơn ta, là bởi vì ta tầm mắt bố cục phát sinh biến đổi lớn, mới khiến cho ta đối với ngươi nói ra những lời này. Mà ta tầm mắt bố cục biến hóa, cũng là bởi vì là ngươi dẫn đạo ta đi đến tu luyện chi lộ bắt đầu. Nói cho cùng, ngươi ta ở giữa, đơn giản là lẫn nhau thành toàn, hoàn mỹ bổ sung, đây chính là ta một mực truy cầu, trong lý tưởng ái tình bộ dáng. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Tuyết trong mắt, thình lình hiện ra một vệt chớp mắt là qua nhu tình. Đây là Diệp Thiên chưa bao giờ ở trong mắt Nhan Như Tuyết thấy qua ánh mắt. Cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại như nhìn thoáng qua. Tại Diệp Thiên chỉ nhớ trong bầu trời, lấy xuống nổi bật một bút, lần này nói vừa xong về sau, Nhan Như Tuyết ánh mắt lại bình tĩnh nhìn hướng về phía trước hối hả đường đi. Màn đêm tức sắp giáng lâm, đèn hoa mới lên giang thành, càng lộ ra huyên náo phồn hoa. Lúc này, Nhan Như Tuyết chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhan Như Tuyết nhìn lấy điện báo biểu hiện, lộ ra có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ấn phía dưới nút trả lời. 30 giây về sau, Nhan Như Tuyết hướng điện thoại di động đầu kia người nhấp nhô đáp lại nói, ta biết. Kết thúc trò chuyện, Nhan Như Tuyết lại đối Diệp Thiên phân phó nói, tạm thời không trở về nhà, đi trước Sao Paulo nhà hàng Tây. Diệp Thiên nên một tiếng, Nhan Như Tuyết không nói nội tình cụ thể, Diệp Thiên cũng không tiện truy vấn. Thiên diện thì càng là bởi vì miệng bị đại nặc bất lực, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đầy bụng hồ nghi nhìn qua Nhan Như Tuyết. CMN đường ra, đường quả bị Dương Hoa dùng dây thừng rắn rắn chắc chắc buộc chặt trên ghế, nửa điểm cũng không thể động đậy, thì liền miệng cũng bị Dương Hoa dùng băng dán phong bế, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Mà Dương Hoa thì tại tuyệt đối khống chế ở đường quả về sau, nghiêm chỉnh đem mình làm nữ chủ nhân, giấy rụa eo nhỏ nhắn, đi nhà bếp, rên lên nhẹ nhàng êm tai điệu hát dân gian. Tại trong phòng bếp bận rộn, nồi bát bầu bồn tiếng va chạm, mỹ vị món ngon tươi hương khí vị, từ phòng bếp phương hướng truyền đến. Đường quả tuy nhiên đánh mất năng lực hành động, nhưng não tử lại là thanh tỉnh, lấy nàng hiện tại trạng thái, cho dù tay chân tứ chi không bị trói, nàng cũng vô pháp xê dịch nửa bước. Nàng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Dương Hoa tại sao muốn làm như thế. Từ đầu đến cuối, Dương Hoa cũng không nói gì. Đường quả cho tới bây giờ cũng còn không biết Dương Hoa tên họ thật, càng không biết Dương Hoa lai lịch nội tình. Dương Hoa biểu hiện ra đủ loại cử động để đường quả không hiểu ra sao. 2 giờ trước, Dương Hoa ngồi xổm ở bên người nàng, giống như là lớn nhất bắt bẻ giám định sư, một đôi thon dài 10 ngón không ngừng tại trên mặt nàng nắm hỗn tạp, đồng thời còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngớt lời cảm khái. Lúc đó đường quả thậm chí coi là Dương Hoa là cái bách hợp, muốn đem chính mình cho lên, nhưng sự thật chứng minh Dương Hoa cũng không có bên kia ý nghĩ, chỉ ít sự định hướng là bình thường. Cái nữ nhân điên này, cái kia không phải chỉ là vì tới nhà của ta ăn no nê à. Theo thời gian chuyển rời, đường quả cũng dần dần tỉnh táo lại, âm thầm trầm ngâm. Dương Hoa giết Lưu Anh, cùng đường quả có không đội trời chung giết mẹ mối thù. Đường quả âm thầm thề, tuyệt sẽ không bỏ qua Dương Hoa. ngay tại đường quả trào lưu tư tưởng chập trùng thời khắc. Dương Hoa lại từ trong phòng bếp đi tới, tinh tế như eo thon ở giữa, buộc lên một đầu lam cơ sở ấn hoa hồng tạp dề. Đầu đầy tóc xanh cũng buộc thành một cái đuôi ngựa, thuần túy là cái gia đình bà chủ bộ dáng, rất có vài phần hiền thê lương mẫu bộ dáng. Cánh hoa giống như mềm mại non mềm mại trên môi, hiện ra một vệt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Thu Thủy yêu kiều ánh mắt, liếc mắt một cái đường quả, chú ý tới đường quả trong mắt, phẫn nộ lúc. Dương Hoa chẳng những không có tức giận, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, lắc đầu, khẽ thở dài, tiểu quả quả, ta đã nấu nướng tốt một bàn phong phú bữa tối. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này chính là ngươi sau cùng bữa tối, ăn uống no đủ sao? Dương Hoa lời nói còn chưa nói xong, đường quả liền bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Theo Dương Hoa đằng sau lời nói, từng câu nói ra, đường quả càng cảm thấy da đầu run lên, từng trận ác hàn từ sau lưng dâng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?